lực lượng khổng lồ làm cho hắn như là cưỡi mây đạp gió giống nhau đập vào 10 thước sau trên vách tường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.